Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1758, niệm lực chi tu luyện kỹ xào. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Kiệt lực chống cự lại bốn phương tám hướng vọt tới uy áp mạnh mẽ. Bỗng nhiên trong lúc đó, cường đại uy áp tán đi, Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, kia thân thể cao lớn, khí thế bế nghệ thiên hạ đã là không thấy. Hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía tượng nặn, giờ phút này vẫn là lòng còn sợ hãi. Đứng người lên, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia tượng nặn phía dưới trên bệ đá. Phía trên bốn chữ để thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên: Bách Chiến Chi Hoàng. Thân kinh bách chiến, chưa hề bại một lần, không đối thủ nữa, mới là chiến hoàng. Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này, chiến hoàng uy danh trong giang hồ cũng là nghe nói rất nhiều. Trước đó cứu mình một thanh long chiến giáp chính là xuất từ tay hắn. Thế nhưng là Bách Chiến Môn đã hủy diệt có chút mùa màng. Đối với Bách Chiến Môn truyền thừa trong giang hồ cũng là đều có lộn xộn nói. Lại là không nghĩ tới thế mà tiện nghi chính mình. Ai, một đạo tiếng thở dài lần nữa truyền ra. Kia cao lớn tượng nặn phía trên, một đạo quang ảnh hiển hiện ra. Nhân sinh một thế, đều là quá khứ mây khói. Cố chấp quá nhiều, theo đuổi quá nhiều. Đến cuối cùng mới chỉ là công dã tràng mà thôi, rơi vào tối tăm không mặt trời. Hiên Viên Bắc Du chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong ngồi liệt trên mặt đất, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Trước đó thần kinh của hắn một mực căng thẳng, hiện tại thư giãn xuống tới, vô tận dã rời chi ý lập tức cuốn tới. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hư ảnh. Trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, người chết như đèn diệt, kết quả là bất quá là hóa thành một nắm cát vàng mà thôi. Thế nhưng là cái này Hiên Viên Bắc Du thế mà tựa như thường nhân đồng dạng suy nghĩ rõ ràng. Thực lực mạnh mẽ như thế, tựa hồ là nhìn ra Lý Kỳ Phong trong nội tâm nghi hoặc. Hiên Viên Bắc Du thanh âm vang lên, đừng nghĩ, một người nhục thể khẳng định sẽ mục nát. Tuổi thọ khẳng định cũng có cuối cùng, thế nhưng là niệm lực lại là có thể bất hủ. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, lại là niệm lực, ban đầu ở Quan Âm Tông bên trong, sắp chết thời điểm lão tông chủ giao cho hắn đơn giản nhất niệm lực phương pháp tu luyện. Bất quá, nhìn như cái này Hiên Viên Bắc Du tựa hồ đối với niệm lực tu luyện càng thêm tinh tiến. Mong rằng tiền bối có thể kỹ càng cáo chi, vãn bối tu vi võ đạo có hạn. Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính nói. Hiên Viên Bắc Du trầm mặc một chút, nói ra, phóng nhãn thiên hạ, võ giả phương thức tu luyện đại khái đều là rèn luyện thân thể. Sau đó cảm ngộ thiên địa nguyên khí, đả thông 36 khiếu huyệt, khơi thông kinh mạch, giấu tại trong đan điền. Diễn sinh nội lực, lúc trước ta cũng là như thế tu luyện, thế nhưng là ta võ đạo thiên phú có hạn, phương thức như vậy tu luyện, chỉ sợ ngay cả tông sư cảnh đều là không cách nào tiến vào. Vì vậy ta cách khác mới đường, bắt đầu tu luyện niệm lực tu luyện so với nội lực tu luyện càng thêm khó khăn. Thế nhưng là uy lực của nó lại là nội lực theo không kịp. Thế nhưng là tu luyện niệm lực không cách nào tưới nhuần tại thể phách. Đến cuối cùng niệm lực của ta vô cùng cường hoành. Thế nhưng là thân thể của ta lại là tinh huyết hao hết. Như là cây già trống rỗng, không có chút nào sinh cơ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã từng vãn bối may mắn, gặp được một vị lão tiền bối. Hắn cũng là bắt đầu tu luyện niệm lực. Bất quá hắn tu luyện quá muộn, bất quá là đem ta đưa vào cánh cửa mà thôi. À, ngươi lại có thể sử dụng niệm lực. Hiên Viên Bắc Du lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói, vãn bối có thể động dùng không nhiều. Hiên Viên Bắc Du nói, ngươi lại có thể vận dụng niệm lực, dạng này cũng tốt, ngươi có thể tiến vào cái này thanh đồng đại điện bên trong. Chính là thiên ý, cái này niệm lực phương pháp tu luyện, ta chính là truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi sau khi ra ngoài, không muốn yếu tên tuổi của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ kích động. Lên tiếng nói ra, đa tạ tiền bối, Hiên Viên Bắc Du nhẹ giọng nói ra, ngươi thả ra ngươi thần thức, ta đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, chợt lắc đầu, tiền bối, vãn bối ta thân chịu trọng thương, bây giờ căn bản không cách nào tập trung tinh lực, trước tạm đợi đến thương thế của ta khôi phục một chút. Được chứ, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Trong lời nói suy yếu chi ý hết sức rõ ràng, Hiên Viên Bắc Du gật gật đầu. Nói ra, có thể, đơn giản hai chữ vang lên, liền lại là không có thanh âm. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Phản Thiên Phật quyết vận chuyển, tham lam hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, bổ sung tự thân nội lực, làm dịu thương thế, thật là tiện nghi tiểu tử này. Thế mà giấy giụa lấy lưu lại một cái toàn thây. Chiết Quang Bồ Tát nhìn chăm chú lên vách núi, ánh mắt đảo qua kia nhô ra quái thạch, chậm rãi nói, Trường Hận Bồ Tát hít sâu một hơi, tay phải vươn ra, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, lắc đầu. Trường Hận Bồ Tát lên tiếng nói ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chiết Quang Bồ Tát đích nhíu mày lại, gấp giọng nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trường Hận Bồ Tát nói, cái này vách núi phía dưới ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng nước. Trên vách đá hơi nước chi khí rất đậm, điều này nói rõ phía dưới có một con sông, nhảy xuống cái này vách núi chưa hẳn liền là tuyệt lộ a. Chiết Quang Bồ Tát đích thần sắc lập tức biến đổi, nói, chẳng lẽ chúng ta cũng đi theo hắn xuống dưới hay sao? Cho dù là đi xuống, tiểu tử kia thuận sông lớn hướng chảy phương nào cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Trường Hận Bồ Tát mày nhăn lại, lần này bọn hắn phụng mệnh truy sát, là tất yếu hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cử động lại là để người bọn hắn ở vào tiến thối lưỡng nan cục diện bên. Trong, nếu là hắn chết thi thể không biết bị phóng tới nơi nào. Nếu là hắn không chết, khẳng định là ý nghĩ cách ẩn nấp tung tích, để chúng ta không cách nào truy tìm đến hắn. Trường Hận Bồ Tát chậm rãi nói, Chiết Quang Bồ Tát nói, đã dạng này chúng ta trước tiên phản hồi Quan Âm Tông bên trong. Về sau sự tình sau này hãy nói, cái này muốn hắn còn sống, khẳng định sẽ lộ ra tung tích. Được, Trường Hận Bồ Tát nói, không biết qua thời gian bao nhiêu, dù sao là thời gian rất dài. Lý Kỳ Phong chậm mở ra hai mắt, trống trơn thể nội giờ phút này đã là nội lực dồi dào. Thương thế trên người cũng là khôi phục 7-8 phần, để hắn cảm giác được dễ chịu mấy phần. Mở con mắt ra bên trong lộ ra một tia mê mang. Lý Kỳ Phong trong óc hiện ra một cái Vu Huyên. Thân là Quan Âm Tông đệ tử, Vu Huyên ngược lại là đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Càng kinh người hơn chính là nàng thế mà không tiếc bất cứ giá nào muốn giúp lấy mình rời đi. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong trong óc hiển hiện chính là Vu Huyên kia vội vàng thần sắc. Không biết nàng hiện tại thế nào? Nghĩ đến khẳng định lại nhận dính líu tới của ta. Cũng không biết Ôn Tử Phàm cùng Lâm Trường Sinh như thế nào. Lý Kỳ Phong trong óc hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn trở nên rất loạn. Quan Âm Tông, Từ Quá Nhai, cương mãnh hàn phong không ngừng thổi tới. Tựa như là đao sắc bén, cắt chém tại người trên mặt. Vu Huyên bị xích sắt thô to khóa tại trên thạch bích. Thần sắc trắng bệch không máu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.